Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 181 Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Khí cụ thành phong khu. Trong một phủ đệ toàn bộ được xây bằng thanh nham thạch. U Dương Tinh Tinh cùng Lục Ly. Còn có tỷ muội Lăng Ngữ Thi đi đến. Cái phủ đệ này chiếm diện tích gần 50 mẫu, ở địa phương phong môi thường xuyên qua lại trong phong khu. Tại nơi tấp đất tấp vàng như khí cụ thành, phủ đệ có diện tích lớn như thế này cũng hiếm thấy. Nơi đây là cứ điểm của thất sát cốc tại khí cụ thành thất sát lâu. Tứ nữ một đường đi vào lầu các chính giữa. Tại cung điện rộng rãi, một lão giả tóc đỏ đang cười nói ha hả cùng Vân Tiêu Sơn Ô Thác. Nhìn thấy các nàng cùng nhau đi tới, lão giả ha ha cười cười, dương giọng quát các ngươi những nha đầu này, sự tình tại khí cụ tông xử lý thế nào rồi? Sử lão ca, ta nên đi trước một bước, không quấy rầy các ngươi nói chuyện nữa. Ô Thác mỉm cười đứng lên. Vậy cũng tốt. Sử Cảnh Vân cũng đứng dậy, một mực tiến Ô Thác ra tới cửa, sau đó nói sự kiện kia chúng ta lần sau bàn lại. Nơi, lão ca ngươi thoáng lưu tâm một phát là được rồi. Ô Thác cười bước ra khỏi thất sát lâu. Sử thúc, vị này chính là Vân Tiêu Sơn. Ô Thác trong lòng Lục Ly hơi chấn động. Chính là Ô Thác. Sử Cảnh Vân một đầu tóc đỏ lộn xộn, trên mặt thủy chung mang theo dáng vẻ cởi mở tươi cười, kẻ này thật không đơn giản. Năm đó Vân Tiêu Sơn cùng Sâm La Điện giao chiến, để Ô Thác chết ở trong tay Ngũ Điện chủ trong Sâm La Điện. Hắn không rên một tiếng. Kể cả Sơn chủ Vân Tiêu Sơn phân phó đều không nghe. Vậy mà trực tiếp vọt tới Sâm La Điện. Ở trước tiệc chúc mừng của Ngũ Điện chủ. Trực tiếp đem Ngũ Điện chủ đánh chết. Sơn chủ Vân Tiêu Sơn về sau biết rõ chuyện này, triệu tập tinh nhuệ sở hữu tiến về Sâm La Điện. Mà Ô Thác sau khi giết Ngũ Điện chủ trốn thoát dưới sự đuổi giết của đấm máu của Sâm La Điện. Nghe nói lúc ấy vì Ô Thác này mà tất cả đại điện chủ của Sâm La Điện đều xuất hiện. Nhưng vẫn để hắn trốn ra khỏi Sâm La Điện. Một mực kiên trì đến tổ hợp cùng Sơn chủ Vân Tiêu Sơn. Lục Ly cùng U Dương Tinh Tinh đều ngầm trộm nghe qua việc Sử Cảnh Vân vừa nói, thoáng cái nghĩ tới. Thoạt nhìn cũng không thấy hung ác chút nào mà U Dương Tinh Tinh kinh ngạc nói. Ha ha, đó là bởi vì ngươi không phải địch nhân của hắn cho nên hắn không có lộ ra răng nanh. Sử Cảnh Vân cười cười. Sau đó đột nhiên nói Tinh Tinh. Thời điểm ngươi ly khai Huyền Sát Cốc, ngươi cùng cha ngươi từng có ước định. Nếu như một năm sau ngươi vẫn không thể trở thành đệ tử nội tông khí cụ tông, vậy thì nên thành thành thật thật hồi cốc, tiếp tục khổ tu võ đạo. Ngươi cần phải sớm trở về. Lục Ly trước sau như một vẫn lạnh lùng. Võ đạo cần cố gắng tu luyện. Hết lần này tới lần khác ngươi lại hờn dỗi cùng cha ngươi. Không nên đi học luyện khí. Còn nói mình thiên phú kinh người. Có thể hiểu được huyền diệu trong linh văn chủ ở khí cụ tông. Hiện tại đã đến một năm, ngươi còn không có thu hoạch. Ta nhìn ra chính ngươi đã lãng phí thời gian. Các ngươi đừng nói nhiều nữa, phiền chết, ta đã chuẩn bị chờ chuyện này chấm dứt thì trở về tốc rồi. U Dương Tinh Tinh không kiên nhẫn nói. Sự tình các ngươi xử lý như thế nào? Sử Cảnh Vân mỉm cười nhìn xem tỉ mũi Lăng Ngữ Thi. Lăng huyên huyên. Tần băng kia có đáp ứng để cho nội tông trưởng lão giúp các ngươi luyện khí không? Hắn muốn chính mình động thủ. U Dương Tinh Tinh hử một tiếng. Nói đơn giản sáng tỏ tình huống. Chợt lại nói kẻ này so Lục Ly còn muốn thối hơn. Cả ngày lạnh như băng. Ta nhìn đã cảm thấy không thoải mái. Ngươi mặc kệ hắn. Dù sao ngươi cũng sẽ không phải chờ đợi mỏi mòn ở khí cụ tông. Không cần nhìn mặt hắn sắc. Sử Cảnh Vân sờ lên cằm. Trầm ngâm một chút. Nói ra các ngươi tận lực không nên cùng người ở khí cụ tông liên lụy quá sâu. Còn có Tinh Tinh. Ngươi tốt nhất cũng sớm chút thoát ly khí cụ tông.

Thanh âm nam tử nhỏ gầy khàn khàn chậm rãi đi đến phía trước hai người. Một đầu trường xà màu xanh lá cây. Theo ốm tay áo hắn bắn ra. Giống như dây thừng đem vòng eo Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu trói lại. Huyết ảnh đi lên phía trước. Trường xà vặn vẹo. Kéo Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu không tự chủ được theo sau bước chân. Hướng về một con đường tắt vắng vẻ mà đi đến. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 184 ta muốn các nàng còn sống. Lúc chàng vàng tối. Đồng tể hoa cầm một mảnh vải bên trên có vài chữ được viết bằng máu, sắc mặt dần dần lạnh như băng. Gọi Dĩ Uyên tới. Nghĩ một lát, đồng tể hoa khẽ quát một tiếng ra bên ngoài cho người dưới trướng đi làm việc. 10 phút sau, Dĩ Uyên thần thái cung kính đứng ở trước mặt đồng tể hoa. Đồng trưởng lão tìm ta sao? Đồng tể hoa đem tấm vải nhuốm máu đưa cho hắn. Nửa canh giờ trước, Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu đi dạo ở Tự Do Thương Đạo. Bị ảnh lâu huyết ảnh bắt giữ. Đây là điều kiện huyết ảnh đưa ra. Hoặc là cầm đầu Tần Băng. Hoặc là đem Tần Băng đưa đến cho hắn. Để đổi lấy tính mạng Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu. Liên Nhu vẻ mặt ôn hòa trên mặt Dĩ Uyên đột nhiên biến đổi. Lộ ra một tia sát cơ làm cho người ta sợ hãi. Ảnh lâu huyết ảnh sao phải chăng là một trong tam đại ảnh vệ? Ngươi cũng biết đồng tể hoa kinh ngạc. Dĩ Uyên không đáp mà hỏi lại đồng trưởng lão gọi ta tới là muốn ta làm như thế nào? Ngươi đồng tể hoa mắt hí, lắc đầu, ngươi cũng không phải Tần Băng, ta gọi ngươi tới cũng không phải muốn ngươi làm gì. Chỉ là muốn ngươi đem tin tức này thông báo cho tông chủ để cho tông chủ quyết định chuyện này. Vì cái gì để cho ta đưa tin tức này? Ánh mắt Dĩ Uyên hiện lên ánh sáng. Tin tức này bất luận kẻ nào cũng có thể mang đến cho tôn chủ. Nhân thủ có thể dùng trong tay đồng tể hoa rất nhiều. Có thể phái huyết vệ đi làm. Hắn hoàn toàn không cần tìm Dĩ Uyên xử lý việc này. Thời điểm Dĩ Uyên còn ở Tử Vũ Hải. Nổi tiếng bởi thông minh. Cho nên trong lời phân phó của đồng tể hoa, hắn nhìn ra có chút mánh khóe khác. Ta thực sự rất yêu thích hai nha đầu Tư Kỳ và Liên Nhu, ta không muốn các nàng chết. Đồng tể hoa trầm mặt thoáng một phát. Trầm gì gì nói ra, ta biết rõ khi giải thích cho tôn chủ, hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu để cho người khác đi đưa tin tức này, hai nha đầu kia nhất định phải chết. Thần sắc Dĩ Uyên âm lãnh. Ngươi tương đối quen thuộc với Tần Băng tin tức này. Ngươi có thể nói cho Tần Băng biết. Đồng tể hoa nhìn hắn thật sâu. Hôm nay, toàn bộ tông môn, cũng chỉ có Tần Băng mới có thể cải biến quyết sách của tông chủ. Mà người huyết ảnh muốn cũng là hắn, cho nên hắn có quyền biết rõ việc này. Dĩ Uyên hiểu ra. Dựa theo lời đồng tể hoa, nếu thay đổi người khác đi thông báo tin tức này, Ứng Hưng Nhiên cũng sẽ không nói cho Tần Liệt. Trực tiếp phân phó người của huyết mâu đánh chết huyết ảnh. Ứng Hưng Nhiên tuyệt sẽ không đem mạng Tần Liệt đi mạo hiểm. Ta đi tìm tông chủ. Dĩ Uyên xoay người, cúi chào đồng tể hoa một cách thật sâu, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới ly khai. Hắn một đường đi tới đỉnh Diễm Hỏa Sơn. Dùng cờ hiệu của đồng tể hoa để tránh khỏi truy xét của thủ vệ. Hao tốn nửa canh giờ. Rốt cuộc nhìn thấy tôn chủ Ứng Hưng Nhiên tại nghị sự đại điện. Hắn nói rõ ý đồ đến, đồng thời đưa lên tấm vải bằng máu huyết ảnh để lại. Ứng Hưng Nhiên cầm tấm vải bằng máu nhìn thoáng qua, thần sắc cũng ngưng trọng lên, cau mày không nói chuyện. Dĩ Uyên yên lặng chờ. Một lát sau, Ứng Hưng Nhiên ho khan một hồi. Thanh âm có chút mỏi mệt. Phất tay nói ra, ngươi cũng là thành viên huyết mâu đúng không? Dĩ Uyên gật đầu. Nơi ngươi đến hậu sơn thông chi lang tà thoáng một phát, đem chuyện này nói cho hắn biết, để cho hắn đi xử lý. Ứng Hưng Nhiên đưa ra quyết định gian nan. để cho lang tà giết huyết ảnh. Nếu như có thể cứ đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu ra thì không còn gì tốt hơn. Thật sự hết cách rồi, ai cũng chỉ có thể trông chờ vào số mệnh của các nàng. Việc này có muốn thông chi Tần Băng thoáng một phát hay không, lòng Dĩ Uyên như chìm vào đáy cốc. Cuối cùng lại đưa ra một ý kiến. Ứng Hưng Nhiên biến sắc. Lạnh lùng nói việc này tuyệt không thể thông chi Tần Băng, ta muốn Tần Băng từ đầu tới cuối không biết việc này. Dĩ Uyên yên lặng gật đầu, nội tâm dần dần băng hàn, đáp một tiếng minh bạch. Hắn thu liếm dáng cười ôn hòa trước sau như một của mình, đi xuống từ đỉnh Diễm Hỏa Sơn. Trước khi đến phía sau núi, bước chân hắn dừng lại ở con đường xuống sườn núi một lát. Ai cũng đừng hòng làm thương tổn đến Liên Nhu của ta, Dĩ Uyên trầm giọng quát khẽ. Né qua tai mắt của đám thủ vệ trên đỉnh núi. Bỗng nhiên lao về hướng sườn núi. Không bao lâu, hắn đi vào hang tu luyện của Tần Liệt, dùng sức gõ vào cửa động quát Tần Băng là ta Dĩ Uyên. Tần Liệt vẫn đang phỏng đoán linh trận đồ. Nhíu mày. Buông linh bản cầm trong tay. Mở cửa động ra. Đi đến chỗ Dĩ Uyên. Hờ hững nói tìm ta có chuyện gì không? Dừng thoáng một phát, Tần Liệt có chút ngạc nhiên, nói ra sắc mặt ngươi rất kém cỏi. Cho tới bây giờ, Dĩ Uyên đều cười ha hả. Nhưng hôm nay sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt lượn lờ một tia điên cuồng bị giấu riêng, khiến cho Tần Liệt ngoài ý muốn. Đường sư tỷ cùng Liên Nhu bị ảnh lâu huyết ảnh bắt giữ tại Tự Do Thương Đạo. Huyết ảnh đưa ra điều kiện. Hoặc là khí cụ tông trực tiếp đưa ra đầu của ngươi. Hoặc là đem ngươi còn sống đưa đến trước mặt hắn. Do người của hắn chém giết. Toàn thân Dĩ Uyên toát ra khí tức nguy hiểm. Ta vừa đến chỗ tông chủ thông báo. Hắn nói. Muốn lang tà đi giết huyết ảnh. Tính mạng của đường sư tỷ cùng Liên Nhu. Có thể cứu thì cứu. Không thể cứu thì có thể bỏ qua. Hắn nhìn về phía Tần Liệt thật sâu. Cười lạnh nói tôn chủ nghiêm khắc cảnh báo không được để bất kỳ kẻ nào đem tin tức này nói với ngươi. Hy vọng ngươi không biết rõ tình hình từ đầu tới cuối. Huyết ảnh, huyết ảnh. Tần Liệt nói thầm hai tiếng, chậm rãi hiểu ra. Trước đó vài ngày, Lương Trung truyền đến tin tức, nói rõ huyết ảnh đã tới khí cụ thành, nói hắn cẩn thận một chút. Mà trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều ở bên trong khí cụ tông. Ở trong nham động phòng đoán cấu tạo linh trận đồ khiến huyết ảnh thủy chung không tìm được cơ hội hạ thủ. Huyết ảnh cảm thấy sốt ruột cho nên ra tay đối với đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu. Xem ra, ngươi đã trái với mệnh lệnh của tông chủ, ngươi không sợ sao? Tần Liệt quét mắt, liếc Dĩ Uyên một cái. Ta đến khí cụ tông, một mặt là vì muốn khổ tu ở trong huyết mâu. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Liên Nhu. Trong mắt Dĩ Uyên bao hàm sát cơ. Với ta mà nói, Liên Nhu so với việc ta gia nhập huyết mâu thì trọng yếu hơn vô số lần vì Liên Nhu. Đừng nói là vi phạm mệnh lệnh tôn chủ. Lúc cần thiết, mặc dù có phải phản bội tôn môn ta cũng sẽ không tiếc. Thần sắc Tần Liệt chấn động. Hắn không khỏi xem lại Dĩ Uyên một lần nữa. Hắn phát hiện Dĩ Uyên thời khắc này hoàn toàn bất đồng với Dĩ Uyên thường ngày. Trên mặt, dáng tươi cười ôn hòa trước sau như một của Dĩ Uyên bị thu liếm lại, thay vào đó là dáng vẻ âm trầm. Trên người hắn, Tần Liệt cảm giác được cái mùi âm trầm tà ác như đã từng thấy trên người Cao Vũ. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Dĩ Uyên này hoàn toàn khác với Dĩ Uyên trong suy nghĩ trước kia của hắn. Kẻ này như một lưới dao sắc bén được cất giấu trong vỏ đao. Tại thời điểm lưới dao sắc bén được cất trong bao, sẽ không thấy được bất kỳ chỗ đặc thù nào. Chỉ khi nào lưới dao sắc bén rút ra, để lộ ra mũi nhọn, lúc đó mới thể hiện ra sự lăng lệ ác liệt của chính nó. Ta và ngươi đến hậu sơn, chúng ta cùng đi gặp lang tà đại nhân. Tần Liệt đứng lên. Coi như tiểu tử ngươi còn có chút nhân tính. Dĩ Uyên hít sâu một hơi, vẻ âm trầm trên mặt thoáng hạ thấp đi một tí. Một lúc lâu sau, hai người Tần Liệt và Dĩ Uyên cùng nhau đi vào khu rừng đằng sau Diễm Hỏa Sơn, cùng nhau gặp được Lang Tà và Phùng Dung. Huyết Ảnh sau khi Phùng Dung nghe xong tin tức, vẻ diễm lệ trên mặt thoáng hiện một tia lo lắng. Kẻ này tại Ảnh Lâu thuộc về cường giả cấp bậc Nguyên Lão, là tử sĩ do Ảnh Lâu lâu chủ đời trước huấn luyện, là dã thú điên cuồng khát máu chân chính. Cùng so sánh với Huyết Ảnh thì Hôi Ảnh cùng Hắc Ảnh căn bản không đáng nhắc tới, chỉ là góp cho đủ số mà thôi. Theo phương diện khác mà nói, Huyết Ảnh này có khả năng khó đối phó hơn Lương Ương Tổ. Ý của tôn chủ là gì? Lang Tà ngữ khí bình tĩnh. Dĩ Uyên nói rõ thái độ của Ứng Hưng Nhiên. Phùng Dung ngạc nhiên. Nàng nhìn về phía Dĩ Uyên thật sâu. Nói như vậy, ngươi đã cãi mệnh lệnh tôn chủ sao? Ngươi đem việc này thông chi Tần Băng, chẳng lẽ không muốn ở lại tại khí cụ tôn hả? Đối với ta mà nói, tính mạng Liên Nhu nặng hơn tất cả. Vì Liên Nhu ta có thể bỏ qua hết thảy. Dĩ Uyên cúi đầu nói. Phùng Dung âm thầm động dung. Tiểu tử này, phương diện khác không được tốt lắm, nhưng có thể bằng vào điểm liều lĩnh đối với nữ nhân mình yêu thích này, cũng để cho ta cảm thấy không tệ lắm. Đa tạ Phùng huấn luyện viên khích lệ. Dĩ Uyên khom người nói. Tông chủ không cho phép Tần Băng biết được việc này, tự nhiên là không muốn Tần Băng phân tâm, càng không muốn Tần Băng tham dự. Phùng Dung có chút đau đầu. Tiểu tử ngươi dám liều lĩnh, dám vi phạm mệnh lệnh của tông chủ chúng ta, thật đúng là có chút sợ. Thực sự chuyện này còn có điểm phiền toái. Lời nói đến đây, Phùng Dung, Tần Băng cùng Dĩ Uyên cũng không khỏi nhìn về phía Lang Tà. Bọn hắn đều tin tưởng thái độ của Lang Tà đối với bọn họ mà nói rất quan trọng. Chỉ có Lang Tà gật đầu, có một số việc mới có thể đi làm. Lang Tà, Phùng Dung thở nhẹ. Khẩn cầu đại nhân cứu Liên Nhu một mạng. Dĩ Uyên một gối chạm đất quỳ xuống cúi đầu khẩn cầu. Ta muốn các nàng còn sống. Tần Liệt không quỳ, chỉ đứng thẳng tắp, nhìn về Lang Tà. Ta không dám cam đoan các nàng có thể sống, nhưng nếu như ngươi chịu mạo hiểm, ta có thể thử xem. Huyết Ảnh muốn ngươi sống, ta có thể đem ngươi còn sống giao cho hắn. Chỉ cần hắn không thể một kích giết chết ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Lang Tà trầm mặc một hồi, nhìn về phía Tần Liệt thật sâu. Ngươi muốn các nàng còn sống, chính là lấy mạng của mình đến mạo hiểm. Ngươi có thể nguyện thử một lần. Phùng Dung, Dĩ Uyên lại nhìn Tần Liệt. Ta đi. Tần Liệt gật đầu. Tốt. Trong mắt Lang Tà có một tia khen ngợi. Chuyện này nếu như thành công, chúng ta sẽ không bị tôn chủ trừng trị. Nhưng nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ phải gặp lửa giận lôi đình từ tôn chủ. Cho nên các ngươi tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý. Sau khi quyết định, có thể cam kết chính mình sẽ không hối hận. Khiếp đàm. Phùng Dung, Dĩ Uyên, Tần Liệt gật đầu. Đợi đến khi bầu trời tối đen thì chúng ta xuất phát. Lang Tà ngồi xuống. Tần Băng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Huyết Ảnh có tu vi thông cảnh trung kỳ, không có bất kỳ võ giả vạn tượng cảnh nào có thể thừa nhận một kích của hắn. Mà ngươi chỉ là khai nguyên cảnh hậu kỳ, còn không có đạt tới viên mãn. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, đem thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà ngươi có sớm chuẩn bị cho tốt, ngạnh kháng lấy một kích của địch. Phùng Dung quát. Tần Huyên, chuyện ngày hôm nay phải đa tạ Huyên rồi. Dĩ Uyên nói. Tần Liệt nhẹ gật đầu, ngồi xuống trước mặt Lang Tà, từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng chờ bầu trời tối đen. Làm thế nào để ngạnh kháng một kích của võ giả thông cảnh trung kỳ đây? Trong đầu Tần Liệt không ngừng nghĩ đến vấn đề này. Hắn phát hiện ra hắn tìm không thấy biện pháp gì. khoảng cách giữa khai nguyên cảnh cùng thông u cảnh là một cái vạn tượng cảnh. Chênh lệch một cảnh giới cũng đã khó có thể vượt qua, huống chi giờ đây là hai cảnh giới. Hắn nghĩ mãi không ra, tìm không thấy phương pháp nào cam đoan mình có thể không chết. Hắn vẫn còn đau khổ tự mình suy nghĩ. Nhưng thời gian không đợi người, sắc trời đã dần dần đen kịt rồi. Tần Băng đã chuẩn bị tốt chưa? Sau một hồi cuối cùng Lang Tà hỏi một câu. Đi thôi. Tần Liệt kiên trì đứng lên. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên Người làm Ezip Phong chương 185 phá cục. Đêm khuya, trên quảng trường vắng vẻ, trong một tòa nhà lớn bị mạng nhện che phủ. Đây là cứ điểm ảnh lâu thiết lập tại khí cụ thành. Nửa năm trước, Tạ Tĩnh Tuyền, Lương Trung khi mang cao thủ Xâm La Điện triển khai đuổi giết Lương Thiếu Dương, đã từng tiêu diệt phần đông ảnh lâu tử sĩ, huyết tẩy nơi đây. Về sau, Hắc Ảnh cũng bị cường giả Huyết Mâu giết chết tại tòa nhà này. Cách đấy nửa năm, tại đây, mặt đất rơi đầy tro bụi, khắp nơi đều là mạng nhện. Sáng ngời dưới ánh trăng, tòa nhà lộ ra không khí trầm lặng. Dưới một gốc cây đại thụ trong sân, thân hình Huyết Ảnh nhỏ gầy mang theo mặt nạ dữ tợn, lặng lặng ngồi trên mặt đất bị tro bụi bao trùm. Bên cạnh, trên một cây đại thụ, hai người Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu bị một căn xà khon trói quanh vòng eo và rễ cây. Trong miệng còn có mảnh vải nhét vào. Hai mắt Huyết Ảnh đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Hắn nhìn về phía phương hướng cửa ra vào. Một đôi con ngươi âm độc như độc xà, toát ra hàn quang làm lòng người rung động vì sợ hãi. Tì tì tì tì. Một vài con rắn nhỏ, dài hẹp, màu hồng đỏ thẫm xuất hiện ở nơi âm u hẻo lánh trong sân. Khi ánh trăng chiếu rọi xuống thân thể những con rắn nhỏ kia hiện ra năm màu. Lưới con rắn nhỏ phun ra nuốt vào. Một bộ phận tụ tập dưới chân Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu. Một bộ phận hướng cửa ra vào lướt đi. Miệng Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu bị ngăn chặn. Gặp rắn nhỏ tụ tập tới, đôi mắt dễ thương đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Ô ô gọi. Thân thể mềm mại kịch liệt loạng choạng. Đáng tiếc, bất luận các nàng cố gắng như thế nào cũng không có biện pháp giãy giụa khỏi sự trói buộc của một đầu linh xà. Tại một chỗ hoang vắng trong sân, dưới bóng đêm lộ ra chút âm trầm đáng sợ. Huyết Ảnh cùng không gian xung quanh dung làm một thể, phảng phất cái âm trầm đáng sợ kia đều là do hắn mà ra. Nửa năm trước, ta đem Hắc Ảnh giết chết ở nơi đây. Ta vốn tưởng rằng không cần quay lại, không ngờ lần này còn phải tới một chuyến nữa. Phùng Dung thần sắc tự nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Như là không ra thích cái chỗ này, nhưng vẫn kiên trì bước vào đại viện đầu tiên. Tần Liệt cùng Dĩ Uyên sóng vai cùng ở sau lưng nàng. Lang Tà đang âm thầm ẩn núp yên lặng quan sát thế cục. Huyết Mâu Phùng huấn luyện viên thanh âm Huyết Ảnh khàn khàn truyền đến. Mơ độc trong mắt hắn hiện lên. Kèm theo đó là một tia hận ý làm lòng người rung động vì sợ. Rất tốt. Người mang đến là tốt rồi. Hắn nhìn về phía Tần Liệt cùng Dĩ Uyên. Ánh mắt sau khi ngưng tụ trên người Tần Liệt thì nhẹ gật đầu. Nói ra mạng của ngươi dùng để đổi lấy tính mệnh của hai nữ hoa kia. Ngươi có thể nghĩ kỹ, đổi hay là không đổi. Thời điểm này, hai đôi mắt Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu đều phát sáng lên. Các nàng không có ngờ tới Tần Liệt cùng Dĩ Uyên vậy mà sẽ đến. Thân là nội tông đệ tử khí cụ tông, các nàng rất rõ ràng tính tình Ứng Hưng Nhiên. Biết rõ Ứng Hưng Nhiên vì sự thịnh vượng của tông môn, có thể không tiếc hy sinh chính bản thân hắn. Huống chi là hai người bọn họ. Khi bị Huyết Ảnh bắt, nghe hắn nói muốn dùng tính mạng hai người để đổi lấy mạng Tần Liệt, các nàng lúc ấy khẳng định chính mình phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì các nàng tin tưởng Ứng Hưng Nhiên tuyệt đối sẽ bỏ qua các nàng, tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Liệt mạo hiểm. Trên thực tế, các nàng đoán một điểm đúng như vậy, Ứng Hưng Nhiên hoàn toàn chính xác buông tha cho các nàng. Nhưng bây giờ Tần Liệt xuất hiện, để cho Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu rất khó hiểu. Các nàng cũng không cho rằng Ứng Hưng Nhiên đổi tính. Các nàng rất nhanh minh bạch đây nhất định không phải là ý tứ của Ứng Hưng Nhiên. Vì vậy các nàng đều nhìn về Tần Liệt. Tần Liệt không có trả lời, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Nhu, bỗng nhiên trực tiếp đi đến phía huyết ảnh. Hai tay hắn giơ lên, ý bảo chính mình tay không tới, còn đem vạt áo trên ngực cởi bỏ, để cho huyết ảnh có thể chứng kiến bên trong không mặc áo giáp, cho thấy chính mình là tới muốn chết. Ánh mắt huyết ảnh âm độc, hắc hắc cười quái dị, tiểu tử, ngươi không cần làm tư thế này. Dùng tu vi khai nguyên cảnh của ngươi, bất luận ngươi có mặc khôi giáp hay không, bất luận ngươi có cầm thần binh lợi khí hay không, ta muốn giết ngươi. Cũng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, Tần Liệt không lên tiếng, sắc mặt đạm mạc, không vội không chậm từng bước một đi về hướng huyết ảnh. Lang tà đâu rồi? Huyết ảnh đột nhiên hỏi. Hắn nhìn về phía Phùng Dung. Lang tà ở bên cạnh đúng không? Ta biết rõ hắn muốn giết ta. Ta biết rõ hắn nhất định trở lại. Trong mắt huyết ảnh đột nhiên lộ ra một tia điên cuồng. Mạnh mẽ dữ tợn cười rộ lên. Lang tà. Ta chở ngươi tới giết ta. Thanh âm vừa dứt, mấy trăm linh xà dài hẹp thuần túy do linh lực ngưng tụ mà thành đột nhiên từ trong thân thể huyết ảnh bắn ra như bão táp. Mỗi một đầu linh xà đều có chiều cao 3-5 mét. To cỡ hai ngón tay. Như từng đạo cầu vồng. Như tia chớp phá toái hư không. Phát ra tiếng kêu gào kinh người. Mấy trăm đầu linh xà cũng hướng phía Phùng Dung, Dĩ Uyên vọt tới, hướng tất cả những nơi hẻo lánh trong sân rộng mà bay vào. Chỉ có 10 đầu linh xà màu xanh biếc kêu tê tê, hướng ngực bụng con mắt Tần Liệt mà bay tới. Bành, một cỗ lực lượng nặng nề bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức chế trụ Tần Liệt. Lực lượng kia như núi áp trên thân thể, để cho Tần Liệt hai đầu gối khẽ cong, cơ hồ lập tức quỳ rạp xuống đất. Dưới áp lực kia, hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể mắt thấy 10 đầu linh xà bay tới. Nhìn xem linh xà muốn bắn vào lồng ngực, vào lòng, vào phổi của hắn. Hàn băng chi nhãn Tần Liệt đáy lòng hét to. Một dãy băng quang bỗng nhiên lượn lờ bên ngoài toàn thân Tần Liệt. Trước khi 10 đầu linh xà ở đằng kia phi đến, Tần Liệt thân như băng cầu tạc toái. Theo mảnh băng ống ánh đột nhiên biến mất, hắn viễn độn xuống lòng đất cực hàn sơn mạch. Đây là cách phá giải mà Tần Liệt khổ tư suy nghĩ suốt đường đi. Nếu không cách nào ngạnh kháng, không thể thừa nhận một kích, vậy thì không thừa nhận. Sau một khắc, Tần Liệt xuất hiện dưới lòng đất cực hàn sơn mạch, biến mất bên trong khí cụ thành, ngay dưới mí mắt huyết ảnh. Hả? Con mắt tàn nhẫn của huyết ảnh dừng lại ở nơi Tần Liệt vừa đứng một chút, bỗng nhiên sửng sốt. Hắn biến sắc, không khỏi dùng tinh thần ý thức khuyết tán ra, không ngừng điều tra khu vực xung quanh. Không có một tia chấn động, không có một tia sinh cơ, không có một chút dấu hiệu tính mạng. Tần Liệt triệt để biến mất. Huyết ảnh tâm thần rung mạnh. Như thế nào biến mất như vậy? Như thế nào đột nhiên độn cách đại địa phía dưới? Khu vực xung quanh đều do kết giới phong ấn. Hắn trốn đi như thế nào? Huyết ảnh quả thực không thể tin được. Cũng vào lúc này, từ đỉnh một cao ốt bên cạnh tòa nhà truyền đến thanh âm lang tà Phùng Dung, Dĩ Uyên, ly khai tòa nhà kia, lập tức phản hồi khí cụ tông, đang dùng một mặt bách hoa khiên tròn đem linh xà trùng kích chặn lại. Phùng Dung tỏ ra nghi hoặc, lang tà muốn nàng lui ư? Lang tà lại muốn nàng lui sao? nàng không thể tin được. Đế thập cửu, lương ương tổ, nguyên thiên nhai đang ở đây. Lang tà đứng trên một tòa nhà cao tầng. Từ trên cao nhìn xuống huyết ảnh. Ngữ khí tỉnh táo không có một tia tình cảm bố cuộc bọn hắn lập ra. Không phải là vì đối phó Tần Băng. Mà là vì ngươi cùng ta. Phùng Dung hoảng sợ. Dĩ Uyên cũng kinh hãi gần chết. Ngươi gọi là Dĩ Uyên đúng không? Một thanh âm theo lòng đất truyền đến. Ngươi có thể đi. Tử Vũ Hải muốn ngươi còn sống. Cho nên ngươi có thể sống. Thanh âm đến từ chính Sâm La Điện đại điện chủ Nguyên Thiên Nhai. Lang tả sư huynh. Ngươi thật muốn đi đột nhiên. Thanh âm huyết ảnh khàn khàn trở nên bén nhọn chói tai. Thanh âm kia rất kỳ lạ. Như cương châm vuốt phẳng mặt đao. Cực kỳ khó nghe. Lang tà đã khởi hành ly khai, bước chân bỗng dừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu trầm giọng nói ngươi rốt cuộc là ai? Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 186 thủ cũ. Ngươi là ai? Phùng Dung cũng biến sắc. Lạnh lùng nhìn huyết ảnh đang mang mặt nạ, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Dưới bóng đêm u ám trong quảng trường vắng vẻ, đại trạch bỗng nhiên trở nên yên lặng tràn ngập áp lực nặng nề. Lang tà vốn đã khởi hành ly khai, lại bởi vì một câu của huyết ảnh bỗng nhiên quay đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Lang tà hỏi lại. Trong đôi mắt tàn độc của huyết ảnh toát ra hận ý nồng đậm. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng ta tôn kính sư phó là được, sở dĩ những năm gần đây ta phải sống. Chính là muốn giết lang tà ngươi. Tiêu diệt kẻ khi sư diệt tổ. Đại nghịch bất đạo như ngươi. Thiên cấm huyết ảnh đột nhiên quát chói tai. Đám mây nồng đậm màu máu như vách tường thương không đột nhiên từ bên trên áp bách mà đến. Một cỗ sát ý làm linh hồn con người băng diệt tỏa ra từ đám mây huyết sắc. Từng tia máu màu đỏ tươi ở bên trong dần ngưng tụ thành một đầu cự ưng. Đột nhiên từ trong đám mây xông ra. Tấn công về phía lang tà. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhỏ gầy khô quắt, lặng yên ở thạch tháp bên trên bỗng nhiên hiện ra. Người này khoảng độ 67 tuổi. Thân mặc một bộ áo dài màu nâu xám. Tay trái khô quắt cầm theo một thanh trường kiếm bằng bạch cốt. Cốt kiếm kia rộng chỉ cỡ ba ngón tay, không có một tia sáng bóng, thoạt nhìn cũng bình thường. Đế thập cửu nhưng mà, Phùng Dung vừa nhìn thấy hắn hiện thân cơ hồ lập tức la hoảng lên lang tà coi chừng. Đế thập cửu lang tà quát khẽ. Con mắt biến thành màu đỏ tươi như máu. Một cỗ máu tươi đầm đặc đến gai mũi. Bỗng nhiên từ trên người hắn lan tràn ra. Khởi lang tà thò tay chỉ hướng cử ung. Một điểm huyết sắc theo ốm tay áo hắn bắn ra, lập tức ngưng làm một trường mâu nhuốm máu. Trường mâu vừa ra, mảnh không gian này đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào thê lương đến cực điểm. Như có vô số oan hồn ác dù đang khóc, đang điên cuồng gào thét tại mơ ti luyện ngục. Tiếng kêu gào đến từ một cây huyết mâu. Phốc, huyết mâu đâm thấu cử ưng. Một mùi máu tươi ca. Hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán ở bên trong. Huyết mâu tiếp tục hướng mây máu phía chân trời đâm tới. Lang tà không hề nhìn đỉnh đầu mà cắn nát đầu ngón tay. Dùng một giọt máu huyết điểm tại ngực. Một điểm huyết quang sáng lóng lánh đi ra như hỏa diễm dần dần cháy lan ra đồng cỏ. Vài giây sau, huyết quang tại ngực lang tà lóe ra ngưng kết, hóa thành linh giáp màu đỏ như máu. Huyết quang tiếp tục lập lòe. Linh giáp ngưng kết toàn thân. Bao trùm bộ ngực. Phía sau lưng. Hai vai. Cánh tay cùng phần bụng hai chân hắn. Thời gian cực ngắn. Huyết sắc linh giáp bao lấy toàn bộ thân hình. Linh giáp như mai rùa, tầng ngoài có hoa văn tinh mỹ rậm rạp. Những hoa văn kia như có gân mạch li ti đang lưu động từng sợi máu tươi. Chỉ cần nhìn vào một cái cũng đủ biết cái linh giáp kia bất thường. để cho người ta cảm thấy bên trong linh giáp hàm ẩn thần diệu nào đó. Lang tà, hôm nay ngươi đừng hòng đi đâu hết. Tiếng cười của Nguyên Thiên Nhai theo lòng đất truyền đến. Huyết mâu là áo giáp của khí cụ tông. Một khi huyết mâu bị diệt, khí cụ tông lập tức sụp đổ. Những luyện khí sư ngày thường tôn quý rất nhanh sẽ trở thành tù binh khắp nơi, bị nhốt tại lồng giam chuyên tâm luyện khí cho chúng ta. Chúng ta đã chịu đủ tính tình rắm thối của lũ luyện khí sư rồi. Nguyên Thiên Nhai đi ra trong tiếng cười. Như một đám tàn hồn, hắn đột nhiên đối mặt Phùng Dung cùng Dĩ Uyên rồi thong dong cười cười, chợt đột nhiên phiêu hốt rời đi. Hắn cũng hướng phía lang tà mà đến. Huyết ảnh, ngươi chỉ cần đem huyết mâu Phùng huấn luyện viên vây khốn là được, lang tà giao cho chúng ta. Nguyên Thiên Nhai phân phó nói. Cũng vào lúc này án lâu lâu chủ đế thập cửu cầm cốt kiếm trong tay bỗng nhiên chém về phía lang tà. Một kiếm lên, kiếm thế như cầu vồng, vô kiên bất tồi. Ba ba ba, cốt kiếm huy động phía trước, một tòa tòa nhà bằng thạch lâu cao mấy chục thước, nổ nát bấy. Đá vụn bão toái đầy trời. Một đạo sâm bạc kiếm quang phảng phất như địa long du hí. Đem thạch lâu ven đường nhao nhao sông tới nát bấy. Thẳng hướng phía lang tà mà đi. Mà đế thập cửu, lúc đạo sâm bạc kiếm quang dễ như trở bàn tay đi về phía trước, đột nhiên biến mất. Ngược lại, Nguyên Thiên Nhai giống như một đám tàn hồn. Dưới mảnh đá đầy trời, theo sát lấy sâm bạc kiếm quang, cũng hướng phía lang tà mà đến. Huyết ảnh, ngươi rốt cuộc là ai? Phùng Dung mặt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi. Ta muốn biết, ta phải xưng hô ngươi là sư đệ, hay vẫn gọi ngươi là sư huynh? Ánh mắt huyết ảnh như độc xà âm trầm, đột nhiên toát ra một tia nhu tình dịu dị. Hắn nhìn thật sâu về phía Phùng Dung, nói ngươi có lẽ nên kêu ta là sư huynh. Ta biết rõ ngươi là ai rồi. Phùng Dung khắp người phát lạnh, đột nhiên nghiêm nghị kêu lên, ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Kẻ giết sư như lang tà chưa chết, sao ta có thể chết trước? Huyết ảnh hắc hắc cười quái gì? Chúng ta đều là sư phó một tay nuôi nấng, được sư phó dạy bảo từ nhỏ. Lang tà chẳng những không niệm sư tình, lại dám đại nghịch bất đạo thí sư. Ta được sư phó dạy bảo nhiều năm như vậy, cũng nên vì hắn đòi lại một cái công đạo. Sư phó chính mình đáng chết. Phùng Dung hừ lạnh. Nhu tình trong mắt huyết ảnh lúc trước, bởi vì một câu nói kia của Phùng Dung liền không còn sót lại chút gì. Hắn đột nhiên táo bạo quát chói tai, tiện nhân ngươi cũng nên chết. Dứt lời, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn ngưng tụ thành bóng dáng, lại rụt rì nhúc nhích, như hóa thành một huyết sắc yêu vật, chém giết về phía Phùng Dung. Huyết chi ngưng hình thuật, Phùng Dung tâm thần cả kinh, sau đó lao đi, hướng bên ngoài viện hoạt động. Một bóng dáng huyết sắc mơ hồ như xẹt qua thân thể Dĩ Uyên, thẳng hướng phía Phùng Dung mà đi. Thời điểm bóng dáng huyết sắc tới gần Dĩ Uyên, một cỗ khí tức khát máu tàn bạo phảng phất đầu nhập thể nội Dĩ Uyên, để cho hắn ầm ầm chấn động. Đủ loại tà niệm sát ý trong nội tâm như là lập tức bị kích hoạt. Dĩ Uyên không rên một tiếng, xuất cái dù to căng ra rồi bỗng nhiên đi về phía Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu. Huyết ảnh còn ngồi trong sân, cũng không có lao ra đuổi giết Phùng Dung, tựa hồ rất yên tâm với bóng dáng hắn thả ra. Mắt thấy Dĩ Uyên đi tới, huyết ảnh bỗng nhiên lại u ám nói, người của Tử Vụ Hải muốn ngươi còn sống, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan ngoãn thành thật. Nếu như ngươi muốn can thiệp, ta cũng sẽ không để cho Tử Vụ Hải mặt mũi. Ta không quản các ngươi cùng huyết mâu có bao nhiêu thù cũ, cũng không quản các ngươi chia chắc khí cụ tông như thế nào. Dĩ Uyên nhìn huyết ảnh, ngữ khí bình tĩnh kinh người, ta chỉ muốn nữ nhân này còn sống. Hắn chỉ hướng Liên Nhu. Huyết ảnh bỗng nhiên nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn về phía Liên Nhu, suy nghĩ một chút, nói không phải nữ nhân này hắn chỉ hướng Đường Tư Kỳ. Ta muốn chính là nàng, con mắt Dĩ Uyên thẳng tắp nhìn Liên Nhu, không có nhìn qua Đường Tư Kỳ. Huyết Ảnh rõ ràng sườn sốt một chút. Hắn khặt khặt cười quái gì hai tiếng. Bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Nói ra tiểu tử. Tiểu mỹ nhân để đó không muốn. Lại hết lần này tới lần khác tuyển một nha đầu xấu xí. Ta nhìn ngươi hoặc là mắt bị mù, hoặc là đầu óc không dùng được. Dĩ Uyên hừ một tiếng, chỉ là nhìn về Liên Nhu. Nha đầu xấu xí không có giá trị, ta cũng không có hứng thú, ngươi muốn thì cứ đem đi đi. Huyết Ảnh phất phất tay. Rõ ràng không coi trọng Liên Nhu. Cũng không muốn bởi vì một Liên Nhu không có bất kỳ công dụng nào mà đi giết Dĩ Uyên. Cho nên hắn rộng lượng nhượng xuất Liên Nhu. Coi như là bán cho Tử Vũ Hải bên kia một cái mặt mũi. Con mắt tàn độc của hắn nhìn về Đường Tư Kỳ dụ hoạt cùng dáng người khiêu khích nóng bỏng, thỉnh thoảng cười hắc hắc. Hiển nhiên Đường Tư Kỳ gợi cảm vũ mị mới là món ăn của hắn. Nhưng vào lúc này, một đoàn băng quang trong sân ngưng hiện ra. Sau khi băng quang lập lòe qua đi, Tần Liệt dường gì biến mất lúc trước, lại một lần dường gì xuất hiện. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 187 bảo. Hàn băng chi nhãn có thể lập tức đem Tần Liệt vào lòng đất cực hàn sơn mạch. Nhưng mỗi một lần phản hồi về địa phương cũ, cũng sẽ đưa hắn về vị trí trước kia. Cho nên chỗ Tần Liệt hiện thân là nơi hắn ly khai lần trước, cũng chính là vị trí trước người Dĩ Uyên cùng Huyết Ảnh. Huyết Ảnh rõ ràng sườn sốt một chút. Đối với Tần Liệt đột nhiên biến mất, lại dù gì xuất hiện, lòng hắn sinh nghi hoặc. Bất quá chỉ là một sát na. Huyết Ảnh lập tức lại khôi phục bình thường. Nở nụ cười hắc hắc. Tên tiểu tử này, ngươi thuộc danh sách phải chết. Cho nên ngươi không thể còn sống giống như Dĩ Uyên. Huyết Ảnh trầm thấp kêu nhỏ một tiếng. Một đống ngũ thải ban lan linh xà phân tán tại tất cả những nơi hẻo lánh trong sân nhỏ. Phân tán dưới chân Đường Tư Kỳ. Liên Nhu. Theo tiếng kêu gào, những con rắn năm màu uốn lượn giãy xua thân thể. Lưới phun ra nuốt vào ti ti. Mắt nhỏ phóng xuất hào quang âm trầm tàn độc. Cùng hướng về chỗ của Tần Liệt mà đến. Xé xác hắn. Huyết Ảnh nhe răng cười. Sắc mặt Tần Liệt đột nhiên biến đổi. Hắn không ngờ lần nữa trở lại sẽ lâm vào một tràng diện như vậy. Không có ngờ tới hắn lại một mình đối mặt Huyết Ảnh. Dựa theo ước định giữa hắn và Lang Tà Phùng Dung, hắn chỉ cần ngạnh kháng Huyết Ảnh một kích. Kế tiếp Lang Tà sẽ trực tiếp tấn công Huyết Ảnh, để Huyết Ảnh không bao giờ có khả năng phát động công kích lần thứ hai. Mà Phùng Dung theo đó có thể thừa cơ vọt tới bên cạnh Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu, đem hai người giải cứu. Đây là phương án mà bọn hắn định ra trước khi đến đây. Tần Liệt một lần vào một lần ra nơi cực hàn, thành công tránh thoát công kích của Huyết Ảnh. Hắn vốn tưởng rằng sau khi quay lại, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời Huyết Ảnh đã phải đền tội. Nhưng sự thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Dĩ Uyên Lang Tà đại nhân cùng Phùng huấn luyện viên đâu rồi? Tần Liệt hét to. Dĩ Uyên đang muốn đến bên cạnh Liên Nhu thì toát ra một tia khổ ý trên mặt. Hắn không quay đầu lại, vẫn là hướng Liên Nhu đi đến. Có chuyện ngoài ý muốn. Lang Tà đại nhân bị Đế Thập Cửu cùng Nguyên Thiên Nhai triền trụ, còn có thêm một Lương Ương tổ thâm trầm nữa. Trước khi ngươi trở lại, Phùng huấn luyện viên vẫn còn ở đây. Nhưng vừa rồi đã bị một bóng dáng ngưng tụ từ máu tươi truy kích đi ra sân nhỏ. Thời điểm nói chuyện, Dĩ Uyên đi tới bên cạnh Liên Nhu. Ô ô ô ô, Liên Nhu bất lực lắc đầu. Con mắt hung hăng trừng trừng nhìn Dĩ Uyên. Trong miệng phát ra thanh âm không biết tên. Tựa hồ đang ép Dĩ Uyên làm mấy thứ gì đó. Giờ phút này, rất nhiều quái xà ngũ sắc do huyết ảnh ngự động chậm rãi tụ tập đến dưới chân Tần Liệt. Huyết ảnh ở một bên nhe răng cười nhìn xem. Hắn không đột nhiên hạ sát thủ lần nữa. Rõ ràng là muốn nhìn thấy Tần Liệt bị linh xà ăn tươi nuốt sống đến chết. Bị gặm sạch đến xương cốt đều không thừa. Ta không giúp được Tần Băng. Dĩ Uyên cười khổ lắc đầu. Hắn lại nhìn về phía Đường Tư Kỳ bên cạnh. Trên mặt khổ ý càng đậm. Thật có lỗi, ta cũng không có biện pháp cứu ngươi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Đường Tư Kỳ dần hiện ra buồn bã bất đắc dĩ. Thời điểm này, Dĩ Uyên vô tình nhìn sang đầu ngón tay trái của nàng. Run run rẩy rẩy hướng về phía trái tim. Phát ra tín hiệu nào đó cho Dĩ Uyên. Trong mắt nàng hiện hiện ý cầu khẩn. Ngươi muốn ta giết ngươi, thân hình Dĩ Uyên chấn động. Trong mắt Đường Tư Kỳ hiện ra sắc thái khẳng định. Tiểu tử, mang theo nha đầu xấu xí ngươi muốn sớm cút xéo chút đi, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta bực mình. Huyết ảnh tàn nhẫn đang chăm chăm nhìn Tần Liệt thì nghe được thanh âm Dĩ Uyên đằng sau lưng. Hắn lạnh lùng hừ một câu. Trong mắt Đường Tư Kỳ hiện ra vẻ cầu khẩn càng đậm. Liên Nhu cũng hung dữ trừng mắt với Dĩ Uyên. Dĩ Uyên đứng ở đằng kia, không thấy đi giải cứu Liên Nhu, cũng không đồng thủ đánh chết nàng như lời Đường Tư Kỳ nói. Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên trầm trọng đến cực điểm, trong nội tâm do dự, gian nan lựa chọn. Tê tê, đủ các loại rắn mọi màu sắc, linh động tụ tập mà đến. Nguyên một đám phun ra nuốt vào cái lưới rắn màu đỏ tươi, trong miệng lộ ra răng nanh tùm. Dùng cảm giác lực nhạy cảm của Tần Liệt, hắn phát giác được thể nội mỗi một đầu linh xà đều có chấn động tính mạng nồng đậm. Hắn dám khẳng định những linh xà kia phần lớn đều là nhị giai linh xà. Trong đó vài con có hoa văn tinh mỹ trên người, sắc thái tươi đẹp hơn những con khác. Hẳn là tam giai linh thú. Tam giai linh thú đồng đẳng với võ giả vạn tượng cảnh, cái này tuyệt không phải thứ hắn hiện tại có thể chống lại. Ở bên ống tay áo hắn lại lần nữa nắm chặt hàn băng chi nhãn, chuẩn bị đợi khi lũ linh xà kia bò đến thì lập tức trốn vào nơi cực hàn. Nơi cực hàn tất cả viễn cổ cự thú bị đóng băng. Nhớ tới nơi cực hàn, trong đầu hắn linh quang chợt hiện. Đột nhiên nghĩ đến ở nơi trời đất băng hàn khốc lệ, tất cả cự thú hung vật thời viễn cổ chẳng phải bị hàn băng đông cứng hay sao? Đồng dạng lính ngộ hàn băng chi ý, người trước kia có thể đóng băng những viễn cổ hung thú, hắn vì sao không thể đông cứng những con rắn nhỏ này? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tay trái còn nắm hàn băng chi nhãn. Tinh thần ý niệm trong đầu của hắn thì xa vào băng hàn chi ý, như bước vào chi địa lạnh giá nhất thế gian. Dùng tâm lạnh lùng, đem cực hàn hàn ý đưa đến thế giới dưới chân. Một loại ý cảnh đóng băng thiên địa, giá rét căm căm kết băng toàn bộ sinh linh. Dùng hắn làm trung tâm dần dần lan tràn ra. Cực hàn hàn ý phóng xuất ra giá lạnh căm căm, muốn đem nơi đây hóa thành băng tuyết chi địa. Tần Liệt một bên cảm ngộ hàn băng chi ý, một bên vận chuyển hàn băng quyết, muốn đem hàn băng chi lực trong nguyên phủ toàn bộ vung phát ra. Ồ, tại thời điểm hắn tiến vào hàn băng ý cảnh, hàn băng chi nhãn được hắn nắm chặt trong tay đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức băng hàn. Rét lạnh hơn gấp mấy chục lần so với hàn khí từ thân thể của hắn. Tạch tạch tạch tạch. Những con rắn ngũ thải ban lan kia bỗng nhiên giãy giụa thân thể trở nên cứng ngắc. Khối băng ấm ánh lóe sáng cơ hồ hình thành sau mấy giây trực tiếp đem con rắn nhỏ đông lạnh thành băng điêu tinh xảo. Xem xét kỹ, những con rắn nhỏ kia bị đông cứng bên trong băng, giống như một tiểu vật phẩm trang sức bằng ngọc vậy. Nhị giai linh xà, không một con nào có thể giãy giụa. Khi cảm giác được thời điểm hàn ý lan tràn tới, thân thể cũng đã đóng băng. những linh xà đạp tới tam giai kia. Sau khi băng hàn khí tức bao trùm tới, ý thức được không ổn liền quay đầu rời đi, muốn chạy trốn khỏi không gian gần Tần Liệt. Nhưng mà chúng du động thân thể rõ ràng trở nên càng ngày càng chậm chạp, dần dần có băng xương ngưng hiện ở trên người chúng. Mấy chục giây sau, chúng cũng nhao nhao đông lại, bị băng tinh bịt kín. Tần Liệt trợn mắt, hai con ngươi hiện ra một màu trắng muốt, không có một tia tình cảm, băng hàn khiếp người. Lọt vào trong tầm mắt hắn là linh xà, giờ phút này đã thành băng điêu với vô vàn các hình thái khác nhau. Hàn ý trên người hắn lan tràn ra. Biệt viện như ở vào mùa rét nhất. Mái hiên rủ xuống băng truy. Nóc nhà dày đặc khối băng ngưng tụ. Đất đá dưới chân cũng bị hàn băng bao trùm. Đạt đạt, Dĩ Uyên núp ở dưới cái dù che mưa, toàn thân run rẩy, hàm răng run lên cầm cập, sắc mặt cũng có chút trắng bịch. Mặc dù cách Tần Liệt khá xa nhưng vẫn bị hàn ý bao trùm xuống. Toàn thân hắn cũng cảm thấy không khỏe, phải nhờ tới chiếc dù mới có thể không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ hàn ý. Trên người Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu rõ ràng bịt kín một tầng băng xương. Mái tóc dài của các nàng cũng đều kết băng lạnh. Mắt lộ ra tia kinh dị. Con mắt huyết ảnh giữ tợn dưới mặt nạ phóng ra vẻ hung lệ. Hắn rõ ràng không bị ảnh hưởng quá lớn. Thấy toàn bộ linh xà bị đông lại, hắn nhíu mày. Âm trầm nói, không hổ là kỳ tài có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Ý cảnh, ngay cả ta cũng không có thiên phú hiểu được. Lại bị một tiểu tử chỉ đạp tới khai nguyên cảnh trước mặt lính ngộ. Đáng tiếc. Huyết ảnh đi tới chỗ Tần Liệt. Huyết khí nồng đậm tuôn về hướng Tần Liệt. Ánh mắt Tần Liệt bối rối, tinh thần ầm ầm chấn động, nhìn huyết ảnh đi tới. Hắn có cảm giác gặp phải huyết thủy cuồn cuộn, bị vô cùng vô tận máu tươi bao phủ. Cái này tới từ linh hồn trực giác. Cũng là huyết khí từ trên người huyết ảnh hình thành tinh thần trùng kích. Có thể tấn công sâu vào trong linh hồn hắn. Ba ba ba. Huyết ảnh từng bước đi tới. Một mảng linh xà bị đóng băng nhao nhao tạc toái. Con rắn nhỏ lập tức khôi phục tự do. Tần Liệt tay cầm hàn băng chi nhãn. Trên người kết xuất một tầng băng tinh hơi mỏng. Quanh thân phóng xuất ra hàn ý đáng sợ. Dần dần để cho không khí đều đình chỉ lưu động. Nhưng loại trình độ lực lượng này đối với huyết ảnh tựa hồ còn xa mới đủ. Đạt tới thông cảnh như huyết ảnh đã trở thành cao thủ đứng đầu trong tất cả các thế lực hắc thiết cấp. Chính là nhân vật đủ để cùng Cưu Lưu Du, Nguyên Thiên Nhai đánh đồng. Loại nhân vật này hiển nhiên còn không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Ánh mắt hắn băng hàn như trước, đầu óc cũng tại rất nhanh chuyển động, đang tìm lấy phương pháp đối phó huyết ảnh. Trong đầu, một đám tinh thần ý niệm cũng tiến nhập không gian giới, ở bên trong không gian giới không ngừng khuấy động. Một quả cầu bằng kim loại đột nhiên đánh vào đáy lòng của hắn, khiến tâm thần hắn khẽ động. Trong mắt lòe ra một đám dị quang, tịch diệt huyền lôi. Còn thừa lại một khỏa tịch diệt huyền lôi, do Lý Mục cung cấp danh sách nguyên liệu, do chính hắn luyện chế tịch diệt huyền lôi. Hắn thử kích phát tịch diệt huyền lôi trước một bước ở bên trong không gian giới. Oanh! Theo một đám tinh thần ý thức của hắn động đến tịch diệt huyền lôi bên trong không gian giới truyền đến một tiếng sấm sét nặng nề. Dị sắc trong mắt Tần Liệt càng phát sáng. Ngươi thiên phú kinh người! Nếu cứ để ngươi tùy ý tu luyện, tương lai tất sẽ biến thành một mặt hải khác, cũng có thể trở thành một lang tà thứ hai. Huyết ảnh từng bước đi tới, toàn thân đậm đặc huyết khí, đem băng điêu ven đường nghiền nát, đem toàn bộ linh xà giải thoát đi ra. Mặt hải cùng lang tà kết hợp làm một, có lẽ thật đúng là có thể mang cho khí cụ tông huy hoàng. Lại để cho khí cụ tông biến thành một thế lực xích đồng cấp thứ ba tại xích lan đại lục. Đồng tử huyết ảnh đỏ như máu. Đỉnh đầu có mây máu nhúc nhích. ai cũng đều không muốn nhìn thấy điều đó. Cho nên ngươi nằm ở trong danh sách hẳn phải chết. Cho nên ta muốn giết ngươi. Những lời vừa nói ra, huyết ảnh chỉ còn cách Tần Liệt 7 mét. Đỉnh đầu hắn mây máu nồng hậu dày đặc vô cùng. Huyết khí trên người hắn bão táp mà ra. Bản thân huyết ảnh cũng phảng phất hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Tần Liệt mà bắn đến. Khí thế trên người Tần Liệt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt lạnh lùng do băng hàn đột nhiên biến thành cuồng bạo điên cuồng. Hắn đột nhiên đưa tay. Tịch diệt huyền lôi tại lòng bàn tay hắn thoáng hiện. Bảo. Ném ra tịch diệt huyền lôi. Hắn cấp tốc lui về phía sau. Dựa theo phương hướng lúc đến. Dùng tốc độ cực hạn rút lui ra sân nhỏ bên ngoài. Huyết ảnh nhìn quả cầu kim loại đang ném tới. Trong mắt toát ra ý niệm khinh thường. Thò tay đi bắt. Chút tài mọn mà thôi. Rầm rầm rầm. Lôi minh cuồng bạo nổ tung trời. Phóng ra tia chớp to dài. Bạo tạc tại trước ngực huyết ảnh. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm như rạch phá bầu trời đêm đen kia. Làm cho mang tai người ta có cảm giác âm ầm đau. Lĩnh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezit phong chương 188 địa liệt. Ngực huyết ảnh rách nát, cốt cách cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, còn có một cây gai xương đâm ra từ bên trong da thịt. Bộ dáng kia quả thực vô cùng thê thảm, giống như là bị yêu ma xé rách, toàn thân đều là mảnh xương vụn. Những mảnh xương vụn kia đều tới từ chính bản thân hắn. Huyết ảnh đánh giá thấp uy lực khủng bố từ tịch diệt huyền lôi. Sau khi tịch diệt huyền lôi bạo tạc đã tạo ra sóng chấn động siêu mạnh. Chẳng những đem huyết ảnh lập tức trọng thương. Còn đem một khối đất bị đóng băng chấn nứt vỡ. Đại địa bị đóng băng. Những khối băng dày đặc hay linh xà kết thành băng tinh. Tất cả đều hóa thành cặn bã sau khi bạo tạc qua đi. Một cái động lớn mấy mét cũng hình thành ngay trong trung tâm sân, bị hãm sâu lòng đất như một cái miệng máu lớn của cự thú. Tạch tạch tạch, động đất hình thành băng vụn cùng lá cây trên đỉnh đầu Đường Tư Kỳ, liên nhu giống như mưa đá nhao nhao nện xuống. Khối băng nện trên người Dĩ Uyên khiến cho thần sắc hắn rung động mạnh, không kìm được mà nhìn sau lưng. Dĩ Uyên chợt ngây người. Huyết cốt huyết ảnh đâm ra khắp toàn thân. Thế nhưng mặc dù thương thế của hắn nặng như vậy nhưng trên người chỉ chảy ra một chút máu tươi. Cái mặt nạ dữ tợn cũng bị nổ tung. Đem khuôn mặt chính thức của huyết ảnh lộ ra, đó là một khuôn mặt đáng sợ bị gọt sạch mũi. Lỗ tai. Dĩ Uyên mang Đường sư tỷ ly khai nơi đây, thanh âm Tần Liệt lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến từ dưới đất. Dĩ Uyên đang tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét bỗng phát hiện. Không biết từ lúc nào. Tần Liệt đã hiện thân trong cái động bị tạc mở trên sân. Một cỗ đại địa khí tức đầm đặc phóng xuất ra từ trên người Tần Liệt. Khiến khí chất hắn đột nhiên biến đổi. Trở nên trầm ổn như núi. Trên người truyền ra một cảm giác trầm trọng khiến người ta có cảm giác yên tâm. Liệt. Tần Liệt đứng tại chỗ động lớn bị hãm sâu, vận chuyển địa tâm nguyên từ lục đột nhiên quát khẽ. Sâu trong lòng đất, bỗng nhiên truyền đến một loại lực lượng phi thường hùng hậu cuồng mãnh. Như đại địa chi tâm run rẩy thoáng một phát. Răng rắc răng rắc. Vị trí dưới chân huyết ảnh phát ra vết rạn kinh người, một cỗ hấp xả lực mãnh liệt từ bên trong lòng đất bùng lên. Khi đại địa vỡ ra khe rãnh, thân thể trọng thương của huyết ảnh đột nhiên bị trọng lực trường mãnh liệt nuốt vào. Tiến nhập một khe thật sâu trong lòng đất. Sắc mặt Dĩ Uyên lại biến đổi, giống như lần đầu tiên nhận thức Tần Liệt, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mang Đường sư tỷ cùng Liên Nhu đi, Tần Liệt lần nữa quát, không biết vì cái gì. Huyết ảnh này phi thường suy yếu. Thậm chí huyết khí trong thể nội cũng không bằng một cường giả vạn tượng cảnh, cái này hẳn không phải là thực lực chân chính của hắn. Ngươi bây giờ đừng phát ngốc. Bằng không thì một khi hắn thoát ly hiểm cảnh, ta và ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Liệt có một loại trực giác rất mãnh liệt, huyết ảnh giờ phút này tuyệt đối không phải trạng thái bình thường, tuyệt đối không phải thời khắc đỉnh phong. Bởi vì Lý Mục từng nói qua, tuy uy lực bảo tạc của Tịch Diệt Huyền Lôi khủng bố, nhưng muốn chính thức trọng thương cường giả thông cảnh thì khả năng là vô cùng nhỏ. Lúc trước thời điểm hắn kích nổ Tịch Diệt Huyền Lôi, huyết ảnh còn không thò tay bắt lấy Huyền Lôi. Nói cách khác, huyết ảnh căn bản không có toàn bộ thừa nhận sóng xung kích của Tịch Diệt Huyền Lôi. Mà mới chỉ có như vậy, huyết ảnh cũng bị trọng thương, bộ dạng hấp hối đến cả thể nội xương cốt đều vỡ vụn. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Dĩ Uyên được Tần Liệt nhắc nhở như vậy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn từ trong người lấy ra một thanh dao găm màu xanh đậm. Một đao đem linh xà buộc quanh vòng eo Đường Tư Kỳ. Liên nhu chặt đứt. Sau đó quát huyết ảnh thi triển ra huyết chi ngưng hình thuật. Cho nên lực lượng bản thể hắn chưa đủ ba thành. Cái huyết chi ngưng hình thuật kia dùng bảy thành máu tươi thể nội hắn cùng một nửa linh hồn hắn làm hạt tâm. Dùng bóng dáng của hắn làm thân thể ngưng luyện mà thành. Tóm lại, cái bóng dáng kia mang đi bảy thành máu tươi cùng lực lượng của hắn. Nói xong, Dĩ Uyên đem Liên Nhu khiêng trên vai, sau đó lập tức phát hiện thể nội Liên Nhu bị một loại cấm thuật phong bế. Ngay tại thời điểm hắn duỗi cái tay còn lại, muốn đem Đường Tư Kỳ cùng nhau mang lên, một tên huyết ảnh màu đỏ tươi bỗng nhiên kêu to, hăng hái phản hồi từ đằng xa. Cùng trở lại với huyết ảnh còn có Phùng Dung. Không xong. Tâm thần Dĩ Uyên kinh hãi, thấy bóng dáng huyết sắc mơ hồ thẳng hướng phía hắn xếp đến. Hắn vội vàng thu hồi cánh tay chuẩn bị bắt Đường Tư Kỳ, căng ra một cái dù che mưa to. Một chút tử sắc quang mang mỹ lệ du động trên dù che mưa. Cái dù che mưa kia được Dĩ Uyên coi như là tánh mạng thứ hai. Bị hắn đột nhiên xoay tròn. Phóng ra từng đạo hồng quang màu tím lăng lệ ác liệt. Theo cái rủ phi bắn đi ra. Như một thanh phi kiếm màu tím. Hưu hưu hưu. Hồng quang màu tím bay vụt bốn phía quay về phía bóng dáng huyết sắc. Tại thời điểm bóng huyết sắc lướt đến bị hồng quang màu tím đánh trúng, toát ra từng sợi huyết yên màu đỏ. Huyết nô giết tất cả mọi người cho ta trong cái khe dưới lòng đất, truyền đến tiếng quát chói tai của bản thể huyết ảnh. Hợp cho ta Tần Liệt điên cuồng thúc sục địa tâm nguyên tử chi lực. Khe hở vỡ ra từ khe đất lớn, dùng một loại lực lượng có thể đem ngọn núi đè ép nát bấy, khép lại từng chút một. Bản thể huyết ảnh bị kẹp ở trong khe hở, truyền tới âm thanh bạo toái như giang đầu, cốt cách toàn thân vỡ vụn. Huyết ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống nhân loại, tiểu tử, ta muốn đem ngươi thiêu chết. Làm tốt lắm, Phùng Dung chạy tới. Trong tay cầm lấy một cái ngân sắc đầu châm. Bên trên cái châm màu bạc lộ ra tinh thần lực nồng đậm. Mang theo giam cầm chi ý mãnh liệt. Nàng vung vẩy lấy ngân sắc đầu châm. Không ngừng lấy ý thức tập trung huyết nô. Muốn dùng giam cầm chi ý trong đó đem hắn phong tỏa. Dĩ Uyên hết sức chăm chú. Không ngừng lay động cái dù che mưa. Dùng phi kiếm lăng lệ ác liệt. Điên cuồng bắn tới huyết nô không ngớt. Huyết nô dưới sự trùng kích của hồng quang màu tím. Toát ra từng sợi huyết yên. Còn đang tránh né Phùng Dung giam cầm. Rõ ràng muốn bay về phía Dĩ Uyên. Bởi vì Tần Liệt dùng đại địa chi lực, đem bản thể huyết ảnh đè ép nát bấy, làm cho nó phảng phất cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Cuối cùng hóa thành một đoàn huyết quang ở trên hư không, không ngừng kịch liệt lay động. Dùng huyết độn trở về vị trí cũ, huyết ảnh thấy huyết nô chậm chạp không thể đắc thủ, lại một lần quát chói tai. Phốc xích, huyết nô như một đoàn máu tươi bạo tạc. Theo một tiếng quát chói tai của hắn, hóa thành bảy ánh sáng huyết sắc, từ phương hướng khác nhau lướt tới khe hở dưới lòng đất, từng cái hướng bản thể huyết ảnh mà biến mất. Mỗi khi một ánh sáng huyết sắc rơi vào thân thể huyết ảnh, tinh thần đang hấp hối kia sẽ khôi phục một phần. Chờ toàn bộ 7 đầu huyết sắc quang ảnh sáp nhập vào bản thể huyết ảnh. Trên thân thể huyết ảnh nổi lên xương cốt. Đồng thời bị hắn ngạnh xanh tái tạo ra thịt một lần nữa. Con mắt suy yếu cũng tái hiện huyết quang khiếp người, phảng phất lực lượng nhau nhau trở về. Ta cho toàn bộ các ngươi chết hết. Huyết ảnh ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ. Hóa thành một đám sương mù màu đỏ tươi. Theo khe hở trong lòng đất phóng lên trời. Một cỗ năng lượng khủng bố nồng đặc như máu bỗng nhiên bao phủ xuống từ phía chân trời, đem bao trọn cái sân rộng. Ta ngược lại muốn xem ai chết trước. Phùng Dung cười lạnh. Ngươi thu hồi huyết nô. Dùng bản thể chi lực tác chiến. Thực cho rằng còn có thể thắng được ta hay sao? Phùng Dung cắn nát ngón tay. Dùng một giọt máu huyết điểm hướng mi tâm nàng. Sau đó, một thanh huyết đao cỡ bàn tay bị nàng rút ra từng chút một từ mi tâm. Huyết đao vừa ra, khí thế Phùng Dung đột nhiên biến đổi. Trên người vậy mà toát ra một cỗ máu tươi so với huyết ảnh còn muốn đầm đặc hơn. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 189 ta chở ngươi về sau tới giết ta. Thanh huyết đao lớn cỡ một bàn tay được Phùng Dung rút ra từ mi tâm bị nàng niết trong tay. Huyết chi cấm hồn thuật. Phùng Dung vung đao, một mảnh tơ máu dài hẹp, đỏ thấm từ trong đao nhỏ kéo lê ra. Tơ máu từ hư không răng khắp nơi, ngưng tụ thành một lưới đánh cá bằng máu huyết. Khí tức huyết sát giam cầm linh hồn, khiến tinh thần ý thức đình chỉ chấn động tỏa ra từ lưới đánh cá. Bộ đồ Phùng Dung điểm hướng huyết ảnh. Lưới đánh cá huyết sắc đột nhiên hướng về huyết ảnh, muốn đem linh hồn huyết ảnh đứng lại, muốn chế trụ thần niệm huyết ảnh. Sau khi lưới đánh cá huyết sắc ngưng tụ thành, linh hồn hai người Tần Liệt cùng Dĩ Uyên đều bị buộc chặt. Sinh ra cảm giác đáng sợ như bị lồng giam khon trói. Nhìn lưới đánh cá huyết sắc hướng về huyết ảnh, tâm thần Tần Liệt chấn động. Hắn phát hiện sau khi lưới bằng máu ngưng tụ, linh hồn cùng tinh thần ba động trong phiến không gian này giống như bị dây thừng máu buộc lại. Lưới máu rõ ràng nhằm vào huyết ảnh, thế nhưng nó cũng khiến linh hồn hắn bị kéo căng. Có loại cảm giác toàn thân không khỏe, không được tự nhiên. Tần Băng, Dĩ Uyên, các ngươi mỗi đứa mang một người. Mau rời khỏi nơi đây. Phùng Dung quát lạnh. Đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn có huyết quang phát ra. Cẩn thận nhìn có thể phát hiện tại sâu trong đồng tử của nàng như là có giọt huyết châu đang rung động. Phùng huấn luyện viên bảo trọng. Dĩ Uyên đã sớm không định ở lâu. Nghe Phùng Dung vừa nói như vậy, hắn lập tức đem Liên Nhu kẹp trong ngực, nhấc chân muốn xông ra phía ngoài. Tần Liệt chần chờ một chút, rồi quyết định rất nhanh cũng hướng Đường Tư Kỳ chạy tới. Chiến đấu của cường giả thông cảnh tuyệt không phải hắn có thể nhúc tay can thiệp. Trước khi huyết nô chi thân của huyết ảnh chưa trở về, huyết ảnh chỉ có 3 thành lực lượng. Hơn nữa bị tịch diệt huyền lôi bộc phá qua. Hắn mới có thể đánh rắn dập đầu. Thừa dịp huyết ảnh bị trọng thương chiếm chút món lời nhỏ. Nhưng khi huyết nô bị bắt trở về thân thể huyết ảnh, xương cốt vỡ vụn trên người huyết ảnh biến mất không thấy. Đồng thời khí thế huyết ảnh tăng vọt. Tần Liệt rất rõ ràng, hắn không còn tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với huyết ảnh. Nếu còn muốn cậy mạnh lưu lại chỗ này, hắn sẽ trở thành vướng víu của Phùng Dung. Vì vậy hắn và Dĩ Uyên giống nhau, ôm lấy Đường Tư Kỳ rồi đi về phương hướng Dĩ Uyên ly khai. Xâm La Điện Nguyên Thiên Nhai. Ám Lâu Lâu Chủ Đế Thập Cửu. Ảnh Lâu Lâu Chủ Lương Ương Tổ lúc này có thể âm thầm ẩn núp vào thành, khiến nhân thủ huyết mâu không nhận ra. Đồng thời đưa ra kế sách tỉ mỉ như vậy, rõ ràng không phải là vì đối phó một võ giả khai nguyên cảnh nho nhỏ như hắn, mà là vì muốn diệt huyết mâu. vì lang tà cùng Phùng Dung. Tần Liệt rất nhanh nhìn thấu chân tướng. Nguyên Thiên Nhai, Đế Thập Cửu, Lương Ương Tổ. Còn ai vào đây nữa? Huyết Ảnh không giết Dĩ Uyên. Còn nói là Tử Vũ Hải bên kia muốn Dĩ Uyên còn sống. Đừng nói là Tử Vũ Hải cũng tham dự chuyện này. Thần sắc Tần Liệt ngưng trọng, nghĩ đến chuyện tối nay trong nội tâm dần dần có dự cảm không rõ. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới lá thư Lương Trung đưa. Trong đó, Lương Trung nói cho hắn biết khí cụ tông không nên ở lâu, nói cho hắn biết tốt nhất nên sớm thoát thân. Lương Trung đến từ chính Sâm La Điện. Hắn có lẽ sớm biết sẽ phát sinh chuyện ngày hôm nay. Nói không chừng. Cả thất sát cốc. Vân Tiêu Sơn cũng tham dự vào chuyện này. Tần Liệt càng nghĩ càng cảm thấy trái tim băng giá. Giờ phút này mặc dù ôm giai nhân vào lòng, thân hình Đường Tư Kỳ đấy đà khêu gợi đã tựa sát trong ngực. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ ý niệm kiều diễm nào trong đầu, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nếu thật là năm thế lực lớn cùng liên thủ một chỗ đối phó khí cụ tông, ta nên đi nơi nào? Tần Liệt sinh lòng mờ mịt. Tần Băng tại cửa ngõ. Thần sắc Dĩ Uyên nghiêm túc và trang trọng. Ôm Liên Nhu đứng đấy. Sau khi hắn tới liền quát một tiếng. Tần Liệt ôm Đường Tư Kỳ đi tới. Ngươi nghe đi, Dĩ Uyên nói. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Vận chuyển địa tâm nguyên tử lục. Dùng linh hồn cảm giác đại địa chấn động. Lắng nghe động tĩnh quanh thân. Hắn đã nghe được tiếng kêu, đã nghe được tiếng bước chân mất trật tự của võ giả, đã nghe được âm thanh chiến đấu kịch liệt. Bên này có một thạch lâu, chúng ta đi lên xem một chút a. Dĩ Uyên tựa hồ dự liệu được cái gì, thở dài một tiếng, hắn bước leo lên cái thạch lâu kia trước. Tần Liệt đuổi kịp. Thời điểm này, hai người đã ly khai quảng trường vắng vẻ của Ảnh Lâu. Cũng không nghe được âm thanh giao chiến của Phùng Dung. Huyết Ảnh càng không biết tình huống lang tà như thế nào. Vị trí bọn hắn nếu nói tương đối thì cũng coi như là khá vắng vẻ, cách nội thành phồn hoa một đoạn. Hai người, riêng phần mình ôm một nữ nhân, leo lên một thạch lâu cao nhất, đứng trên lầu ngắm nhìn phương xa. Quảng trường phồn hoa đằng xa. Có thể nhìn thấy rất nhiều phủ đệ bị lửa lớn thiêu đốt. Có thể chứng kiến rất nhiều thân ảnh võ giả xuyên thẳng qua với tốc độ rất nhanh. Bọn hắn không phải người của khí cụ tông. Dĩ Uyên than nhẹ. Tần Liệt nhíu mày, hắn vận chuyển linh lực thử nhìn khí cụ tông tông môn, nhìn phương hướng Diễm Hỏa Sơn. Nhưng mà dưới bóng đêm, khí cụ tông cùng Diễm Hỏa Sơn bị che phủ bởi một màu đen. Do khoảng cách quá xa, hắn không có biện pháp nhìn ra tình huống bên kia. Tần Băng thực không dám đấu riêng, ta đến khí cụ tông chỉ vì Liên Nhu. Ta chưa có một chút hứng thú nào đối với luyện khí, mặc dù cũng có chút niệm tưởng với huyết mâu huyết trì, nhưng hiện tại. Dĩ Uyên đắng chát lắc đầu, huyết mâu có lẽ không qua nổi một kiếp này. Tần Liệt trầm mặt. Thật có lỗi. Ta sẽ không quay lại tông môn bởi vì trở về hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dĩ Uyên nhìn sang Liên Nhu, ôn nhu nói dù sao Liên Nhu cũng đã ở trong tay ta. Ta có thể đi được rồi. Ta muốn dẫn nàng bình an ly khai khí cụ thành. Tần Liệt tiếp tục trầm mặc. Hắn biết rõ Dĩ Uyên là người rất thông minh hơn nữa rất có lý trí. Cũng chỉ có tại thời điểm đối mặt Liên Nhu. Dĩ Uyên mới có thể trở nên xúc động. Mới có thể lâm vào điên cuồng mà chỉ tuổi trẻ có. Đại đa số thời điểm, Dĩ Uyên đều che giấu chính mình. Hắn rất an hiểu biểu hiện sự vô hại giả dối đối với mọi người. Trên thực tế, Dĩ Uyên cho tới bây giờ cũng không phải người lương thiện. Điểm này, khi hắn mới vào tông môn, dám ra tay với ngoại tông đệ tử ở tiệm cơm là có thể nhìn ra. Tần Liệt thậm chí cảm thấy thực lực chân chính của Dĩ Uyên so với Bàng Phong có khả năng còn cường hãn hơn một điểm. Cảm giác này hôm nay càng ngày càng mãnh liệt. 5 năm trước, thời điểm Liên Nhu đến từ Vũ Hải, ta gặp phải vấn đề nhỏ. Bởi vì ta chống đối trưởng bối. Đi tu một loại cấm thuật của Tử Vũ Hải cho nên gân mạch hỗn loạn. Cảnh giới chẳng những không cách nào tiếp tục tăng trưởng. Còn không ngừng lui về phía sau. Dĩ Uyên ôn nhu nhìn về phía Liên Nhu. Sau đó, ta từ một võ giả cực kỳ có thiên phú của Tử Vũ Hải thoáng cách bị giáng chức làm người canh cổng dẫn đường. Một năm đó, ta gặp tất cả châm chọc khiêu khích từ mọi người. Ta bị những kẻ trước kia ta không thèm nhìn qua coi là phế vật. Lại để cho các vị trưởng bối ký thác kỳ vọng cảm thấy thất vọng đối với ta. Đang ở đó một năm, Liên Nhu đến Tử Vũ Hải. Ta với tư cách là người dẫn đường của nàng. Phụng mệnh mang nàng đi thăm cảnh đẹp của Tử Vũ Hải. Nàng chỉ nghĩ ta là đứa bé giữ cửa bình thường nhất của Tử Vũ Hải, nhưng nàng không có khinh thị ta. Lúc ta mang nàng đi dạo những cảnh đẹp của Tử Vũ Hải, ta từ trong sung sướng của nàng cảm nhận được yên bình. Mà tâm linh yên lặng, hoàn toàn đè ép nội tâm táo bạo bất an để cho ta cuối cùng tu luyện thành công cấm thuật. Tại thời điểm ta ở đáy vực sâu, ta gặp nàng, từ trên người nàng đã nhận được an bình. Cho nên ta từ Tử Vũ Hải đến, ta muốn đem nàng ly khai, mang nàng còn sống thoát khỏi khí cụ tung. Dĩ Uyên nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt cau mày, vì sao nói với ta những này, chẳng lẽ là nghi thức cáo biệt đặc thù của ngươi sao? Dĩ Uyên thần sắc có chút phức tạp. Hắn do dự một chút, đột nhiên nói ra, kỳ thật trước khi ta đến từ Tử Vũ Hải, đã biết rõ khí cụ tông có một kiếp này. Kỳ thật, ta đem tin tức nói cho ngươi biết, mang ngươi đi tìm Lang Tà cùng Phùng Dung, cũng là hy vọng ngươi có thể dẫn Lang Tà, Phùng Dung cùng đi gặp Huyết Ảnh. Lời nói đến nơi đây, Dĩ Uyên dừng lại một chút, đợi ánh mắt lạnh như băng của Tần Liệt nhìn sang. Hắn mới tiếp tục nói, cái này vốn là sự tình Tử Vũ Hải bên kia muốn ta làm. Tần Liệt sắc mặt đại biến. Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu mặc dù bị linh lực giam cầm thân thể cũng thoáng hiện kinh hãi. Phảng phất không thể tin được Dĩ Uyên phức tạp như vậy. Tử Vũ Hải mặc dù có thể đoán ta làm như vậy, nhưng thực ra không có phân phó. Nhưng ta biết rõ bên kia đang tính kế. Dĩ Uyên hít sâu một hơi. Ta biết rõ nếu như ta giúp đỡ bọn hắn, Tử Vũ Hải sẽ tìm bọn hắn thương lượng, sẽ bảo vệ tính mạng Liên Nhu. Sự thật chứng minh ta không có phán đoán sai. Bọn hắn cho phép ta mang theo Liên Nhu ly khai. Điều này nói rõ Tử Vũ Hải biết rõ ta vì bọn họ đã từng làm cái gì. Hắn nhìn về phía Tần Liệt, rất bình tĩnh nói với ta mà nói, chỉ cần Liên Nhu có thể còn sống, Lang Tà cùng Phùng Dung đại nhân, còn ngươi nữa, có chết hay không, ta cũng không đặc biệt để ý. Tần Băng, ta phải đi, cho nên ta nói tất cả những điều ta làm với ngươi. Bởi vì ta coi ngươi là nửa bằng hữu, ta không muốn lừa gạt ngươi, không muốn ngươi mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết. Dĩ Uyên ôm Liên Nhu nhảy lên nhảy xuống từ thạch lâu. Tại nơi cuối cùng, hắn nhìn Tần Liệt, ta chờ ngươi về sau tới giết ta. Lời nói vừa dứt, Dĩ Uyên khởi động cây dù trên người, đột nhiên phóng ra một mũi nhọn làm cho người ta sợ hãi. Thể nội như cất giấu một thanh lợi kiếm, làm cho người ta cảm giác được nguy hiểm cực độ. Đồng tử Tần Liệt co rụt lại, nhìn Dĩ Uyên thật sâu. Mãi đến khi bóng lưng hắn dần dần biến mất mới hờ hững nói, nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezip Phong, chương 192 cái tình. Lúc Dĩ Uyên ly khai, trên người hắn toát ra khí thế cùng lăng lệ ác liệt. So với lúc Tần Liệt giết chết Lương Thiếu Dương tuyệt đối còn đáng sợ hơn. Đều là khai nguyên cảnh hậu kỳ. Mặc dù chín cái nguyên phủ của Lương Thiếu Dương đều tràn đầy lực lượng giống Dĩ Uyên, nhưng dưới con mắt Tần Liệt, Dĩ Uyên còn phải mạnh hơn ít nhất một bậc. Tần Liệt không có chính thức giao thủ cùng Bàng Phong. Hắn không biết thực lực Bàng Phong như thế nào. Nhưng hắn khẳng định Dĩ Uyên chắc có lẽ không yếu hơn Bàng Phong. Mà Bàng Phong chính là võ đạo kỳ tài hiếm có của Vân Tiêu Sơn. Là một thanh niên còn để cho tự bản thân Sơn chủ Vân Tiêu Sơn tới giữ lại. Nếu như thực lực Dĩ Uyên tương đương với Bàng Phong, vậy thân phận của hắn tại Tử Vũ Hải chỉ sợ không kém chút nào so với địa vị Bàng Phong tại Vân Tiêu Sơn. Ngươi là vì Liên Nhu. Tần Liệt vẫn còn đứng trên thạch lâu, một tay ôm chặt Đường Tư Kỳ, thần sắc trầm trọng. Đối với Dĩ Uyên, hắn nói không ra cảm giác của mình. Hắn có chút khâm phục người này đối với Liên Nhu một phen thâm tình. Dĩ Uyên vì tình, có thể ngàn dặm xa xôi đến khí cụ tông. Buông bỏ thân phận tôn quý tại Tử Vũ Hải. Dùng thân phận ngoại tông để tử hèn mọn lưu lại bên người Liên Nhu. Chỉ để một ngày nào đó khi khí cụ tông gặp nạn, hắn có thể đem Liên Nhu bình an mang đi. Điểm này cũng giống Tần Liệt không kế bất luận thù lao gì. Cam nguyện gánh chịu linh tài. Hơn nữa bất luận bao nhiêu lần thất bại, đều phải trợ giúp tỷ muội Lăng Ngữ Thi. Lăng Huyên Huyên đem linh khí luyện ra. Cùng giống như Dĩ Uyên, hắn cũng là vì tình. Mà hắn khi biết được Đường Tư Kỳ, Liên Nhu gặp nạn, biết rõ hắn có khả năng không ngăn được một kích của huyết ảnh. Dưới tình huống biết rõ hắn có thể sẽ bị huyết ảnh đánh chết, hắn cũng muốn dùng bản thân làm mồi nhử đi tới. Cái này là vì ăn. Bởi vì Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu có ăn với hắn. Liên Nhu giúp hắn giải âm thực trùng độc cứu mạng của hắn. Mà Đường Tư Kỳ thì bất kể hiềm khích lúc trước. Dạy bảo hắn dung khí chi thuật. Hơn nữa lại để cho hắn dùng thân phận trợ thủ. Đến phối hợp luyện khí với nàng. Đem rất nhiều lĩnh ngộ về bí quyết dung khí truyền thụ. Suy bụng ta ra bụng người, Tần Liệt rất khâm phục Dĩ Uyên đối với Liên Nhu một phen thâm tình. Nhưng mà hắn cũng đồng dạng cực kỳ tức giận Dĩ Uyên vì Liên Nhu đưa hắn cùng Lang Tà Phùng Dung bán đứng không chút lưu tình. Nói tới điểm này, Dĩ Uyên đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Dĩ Uyên có thể vì Liên Nhu hung hãn không sợ chết, có thể điên cuồng, có thể sát nhân, nhưng không nên lấy sự phản bội người bên cạnh làm đại giá đến giải cứu Liên Nhu. Nếu như Dĩ Uyên trước đó hướng hắn nói rõ, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, thậm chí còn nguyện ý phối hợp. Nhưng Dĩ Uyên lừa gạt, cũng giống như coi hắn như kẻ đần mà lường gạt, lại để cho Tần Liệt không cách nào tiếp nhận cũng không thể tha thứ. Dĩ Uyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Thời điểm gặp lại, ta ngược lại muốn nhìn thực lực chân chính của ngươi. Đến cùng cường hãn đến loại trình độ nào. Trong nội tâm Tần Liệt hừ lạnh. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Đường Tư Kỳ. Phát hiện đôi mắt dễ thương của Đường Tư Kỳ rạng rỡ sáng bóng. Như là bộ dạng có rất nhiều lời muốn nói. Thò tay đem mảnh vải trong miệng Đường Tư Kỳ kéo ra. Tần Liệt cau mày đợi nàng nói chuyện. Môi thơm mềm mại của Đường Tư Kỳ giật giật như muốn nói gì, thế nhưng không thể phát ra âm thanh. Tần Liệt sững sờ, chợt thò tay điểm lên một kinh mạch trên cái cổ tuyết trắng tinh tế của Đường Tư Kỳ. Hắn dùng linh lực cảm nhận. Vài giây sau, sắc mặt hắn không khỏi trầm trọng. Thể nội ngươi huyết dịch bị ngưng trệ rất lợi hại. Loại phong ấm này là thuật giam cầm máu tươi. Ta không có năng lực cởi bỏ, cho nên không có biện pháp cho ngươi mở miệng nói chuyện. Đôi mắt dễ thương của Đường Tư Kỳ nhanh như chớp chuyển động, thẳng ngoắt ngoắt nhìn hắn, tựa hồ muốn dùng ánh mắt biểu đạt cái gì. Tần Liệt nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, phát hiện không cách nào nhìn ra ý tứ nàng muốn biểu đạt trong ánh mắt. Sau đó Tần Liệt lắc đầu. Ta không thể cởi bỏ cấm thuật trên người của ngươi. Ta chỉ có thể mang theo ngươi phản hồi tông môn. do những trưởng lão ngoại tôn kia tới giúp ngươi bỏ cấm thuật. Nói xong, cũng không đợi Đường Tư Kỳ tiếp tục chuyển động đồng tử, hắn ôm Đường Tư Kỳ từ thạch lâu nhảy xuống, phân biệt rõ phương hướng thoáng một cái rồi hướng khí cụ tông bước đi. Đi ra khỏi cửa ngõ yên lặng này, Tần Liệt đi vào một quảng trường phồn hoa ngày xưa. Vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn liền biến hóa. Ban ngày đường đi còn náo nhiệt, nhưng dưới đêm trăng hôm nay, hai bên cao ốp thỉnh thoảng có ánh lửa bay vụt, có tiếng đánh nhau truyền đến. Con đường này là đường đi thông khí cụ tông nhanh nhất. Dưới mái hiên một căn nhà đang bị phóng hỏa. Một nhóm ba người lặng lặng đứng đấy. Bọn họ là Bàng Phong, Bàng Thi Thi, còn có chủ cửa tiệm Đại Địa Chi Tâm Ô Thác. Ba người đứng thẳng trong ánh lửa phía dưới mái hiên, giống như đang đợi, đang chờ cái gì. Ánh lửa lập lòe chiếu lên Bàng Phong, khuôn mặt hắn có đường cong cứng rắn như nham thạch. Thân hắn như một khối bàn thạch, cho người ta có cảm giác kiên cố như vạn năm không dao động. Sau khi Tần Liệt ôm Đường Tư Kỳ xuất hiện, Bàng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt thâm trầm mạnh mẽ rơi trên người Tần Liệt. Tần Liệt chợt cảm thấy bả vai trầm xuống. Cảm thấy Đường Tư Kỳ thoáng cách trở nên trầm trọng hơn mấy lần, khiến cho hắn cảm thấy có chút cố hết sức. Bàng Phong, người ta đồng ý cho ngươi đã tìm được, ngươi đừng quên ước định của ta. Mập mạp Ô Thác ha ha cười cười, rất tùy ý vỗ vỗ bả vai Bàng Phong. Nói ra ta còn có việc nên đi trước một bước. Ngươi nhớ rõ những lời ta nói. Ô Thác còn hướng Tần Liệt cùng Đường Tư Kỳ cười cười, sau đó nhẹ gật đầu thong dong rời đi. Hắn khẽ động thân, chỉ thấy bên trong hai bên nhà lầu bị phóng hỏa, trên đường đột nhiên thoát ra từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia đều là nhân viên cửa hàng Đại Địa Chi Tâm, đều là võ giả khí cụ thành do Vân Tiêu Sơn an bài. Bọn hắn tập trung thành một nhóm người đi theo sau lưng Ô Thác, hướng xa xa bước đi. Còn có một bộ phận vẫn còn vung vẩy linh khí, đồ sát võ giả rời khỏi phòng trên đường đi. Phốc, một thanh trường thương từ trong tay một người ném ra, đem một võ giả vừa trốn khỏi hỏa lâu đính trên tường đá. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, phát hiện người bị nhân viên cửa hàng Đại Địa Chi Tâm giết chết. Hắn từng thấy ở khí cụ tông, đó là ngoại tông khách khanh giống như Hàn Khánh Thủy. Người này lúc ấy cùng Hàn Khánh Thủy đi chung, hắn từng cùng Hàn Khánh Thủy nói chuyện qua với nhau. Phát hiện này để cho Tần Liệt lập tức ý thức được, người ở lại trong hai bên khu kiến trúc trên đường này là những ai. Những ngoại tông khách khanh kia, hắn cũng lập tức minh bạch Ô Thác mang theo võ giả Vân Tiêu Sơn rốt cuộc ở chỗ này làm sự tình gì. Hàn Khánh Thủy có ở đây không? Sắc mặt Tần Liệt đột nhiên âm hàn. Ở nơi ngã tư đường bị hỏa diễm thiêu đốt, đột nhiên nghiêm nghị quát: Lão Hàn tại thập tự phố. Người bị đinh tại tường đá gắt gao chằm chằm nhìn vào Tần Liệt, nói ra một câu như vậy. Sau đó nuốt xuống một hơi cuối cùng. Thanh lý sạch sẽ rồi hả? Sạch sẽ rồi. Nơi chúng ta đi. Thanh âm trao đổi đơn giản từ phòng bỏ bên cạnh truyền đến. Rất nhanh lại có một đạo thân ảnh đi ra. Những người này sau khi xuất hiện đều cung kính hành lễ với huyên muội Bàng Phong, Bàng Thi Thi. Sau đó hướng phương hướng Ô Thác ly khai mà đi. Nháy mắt, đường đi hai bên không có tiếng hít thở của người sống. Dưới mái hiên bị thiêu đốt, Bàng Phong đứng sừng sững như núi. Tần sư đệ, ngươi để Đường sư tỷ lưu lại, chính ngươi ly khai a. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bàng Thi Thi toát ra vẻ bất đắc dĩ. Ám Ảnh Lâu, Sâm La Điện, Vân Tiêu Sơn cùng Tử Vũ Hải đều đồng thủ, xác định chắc chắn khí cụ tông đã xong, ai cũng không cứu được tông môn. Ngươi đem Đường sư tỷ lưu lại cho chúng ta, ngươi thừa dịp loạn ra khỏi thành cố gắng còn có thể còn sống sót. Ai? Mặt Tần Liệt lạnh như băng. huyên muội Bàng Phong cùng Bàng Thi Thi đến từ chính Vân Tiêu Sơn. Rất hiển nhiên, hai người giống như Dĩ Uyên, cũng được Vân Tiêu Sơn che chở. Hắn cũng minh bạch Vân Tiêu Sơn ô thác tại sao lại bỗng nhiên tiến vào khí cụ thành trở thành chủ tiệm đại địa chi tâm. Các ngươi một kẻ là người của Huyết Mâu, một kẻ là nội tông đệ tử. Các ngươi chính là đối đãi tôn môn như vậy hay sao? Tần Liệt trầm giọng nói. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Bàng Thi Thi đã có một tia xấu hổ. Nàng gục đầu xuống, không dám cùng Tần Liệt đối mặt. Buồn bã nói, chúng ta cũng không có biện pháp nha. Ta nếu không đem Đường sư tỷ giao cho các ngươi thì sao? Mặt Tần Liệt mặt lạnh lẽo. Thân hình Bàng Phong như bàn thạch bỗng nhiên từ mái hiên bị đốt đi ra. Hắn cau mày nói, Thi Thi, ngươi đi tìm ô thác, tại đây giao cho ta. Đừng ca ca, Tần sư đệ cũng là người trong tông môn, thậm chí có thể là hy vọng tương lai của tông môn. Bàng Thi Thi sốt ruột, năn nỉ nói, tông môn bồi dưỡng chúng ta nhiều năm, ta cũng không muốn nhìn tông môn chìm nghỉm như vậy. Ngươi hãy để lại cho tông môn một điểm hy vọng chi hỏa ca. Van ngươi. Hắn chịu đem người thả xuống, hắn có thể đi. Bàng Phong trầm giọng nói. Tần sư đệ, ngươi đem Đường sư tỷ để xuống đi. Van ngươi. Bàng Thi Thi cũng gấp gáp. Khí cụ tông đã xong. Ta nói là thật mà, ngươi cùng Đường sư tỷ đều nằm trên danh sách hẳn phải chết. Ngươi mang theo Đường sư tỷ chỉ còn đường chết. Ô thác đã đáp ứng ca ca ta. Chỉ cần ca của ta chịu trở về Vân Tiêu Sơn, hắn có thể bảo vệ một mạng của Đường sư tỷ. Ngươi đem Đường sư tỷ cho chúng ta, Đường sư tỷ còn có thể sống. Ngươi không nên kiên trì mang nàng đi, nếu vậy nàng cùng ngươi đều muốn đi đến tuyệt lộ a. Ta rất ngạc nhiên, vì cái gì các ngươi muốn cứu Đường sư tỷ? Tần Liệt nghe Bàng Thi Thi vừa nói như vậy, cũng là âm thầm động dung, bỗng nhiên cũng do dự. Hắn hiện tại đã tin tưởng lời Bàng Thi Thi nói không phải giả. Hắn và Đường Tư Kỳ đều nằm trên danh sách hẳn phải chết. Hắn mạo muội mang theo Đường Tư Kỳ đi như vậy, chưa hẳn có thể bảo trụ tính mạng Đường Tư Kỳ. Nếu như Bàng Thi Thi nói là sự thật, huyên muội bọn họ có thể mang Đường Tư Kỳ đi. Vậy hắn có thể buông tay hay không? Hắn cần một cái lý do. Ca của ta yêu Đường sư tỷ, một mực đều yêu hắn, đã yêu rất nhiều năm. Chỉ có ta biết rõ. Bàng Thi Thi duyên dáng gọi to nói. Tần Liệt ngạc nhiên. Đường Tư Kỳ bị cấm thuật phong bế, nghe được những lời này, đôi mắt dễ thương cũng vừa loạn. Hiển nhiên trong nội tâm cũng rung chuyển kịch liệt. Sau khi nghe Bàng Thi Thi nói những lời này xong, Bàng Phong trầm ổn như bàn thạch cũng hiện lên một chút thẹn thùng chi sắc trên khuôn mặt cương nghị. Tần Liệt lập tức minh bạch Bàng Thi Thi không có nói lung tung. Bàng Phong này hoàn toàn chính xác đơn phương yêu mến Đường Tư Kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng này chắc đã qua một thời gian. Người này bình thường ít nói, không có ngờ tới hắn cũng mang trong mình một tình yêu như Dĩ Uyên. Tần Liệt càng thấy do dự. Muốn lưu lại hay không, ta không cách nào quyết định, hay vẫn là xem ý của Đường sư tỷ a. Trầm mặc thoáng một phát, Tần Liệt nhìn về phía con mắt Đường Tư Kỳ. Nói ra, ngươi nếu như muốn cùng Bàng Phong, Bàng Thi Thi đi, hãy nháy mắt ba cái ta sẽ thả ngươi xuống. Nếu như ngươi muốn theo ta đi đừng có nháy mắt. Nhưng có chuyện ta tuyên bố trước, ta không dám cam đoan có thể mang theo ngươi sống sót, nhưng Bàng Phong có thể. Ngươi tự mình lựa chọn a. Lời vừa nói ra, Bàng Phong cùng Bàng Thi Thi cũng đều khẩn trương lên, cũng đều tập trung tư tưởng nhìn Đường Tư Kỳ suy nghĩ. Nhìn cặp mắt xinh đẹp động lòng người của nàng.